Nam mô Bụt Thầy, kính lễ chư Tổ Thượng Sư, lễ chư Tôn Đức, trân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay là một ngày đặc biệt của Phật Pháp Buddhadhamma. Chúng ta khai giảng một môn học mới. Và trước kia thì thật ra có nhiều lần đã có bàn đến môn học này. Nhưng mà vì lý do kỹ thuật không cho phép, chúng ta đã không có mạnh dạn để bắt tay vào. Đó là học phản ngữ Pali. Trước hết nhất hết là ở trong mùa dịch bệnh, ở trong lúc tất cả mọi người đều có nhiều cái bận rộn chi phối một cái thực tại là dịch bệnh đang làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, các nhà tâm lý khuyên chúng ta nên là để mà lo buồn bã thì chúng ta có những việc nên làm. Một ở trong những việc nên làm, họ khuyên là nên được lợi dụng thời gian này để học thêm một sinh ngữ. Và thật là chúng ta đang làm một việc mà có lợi lạc về nhiều phương diện, ở trong đó về mặt tinh thần, nhưng mà rồi lại cộng thêm là có một cái giá trị đặc biệt đối với sự tu học. Hôm nay thưa quý vị, khai giảng chúng ta không có bài học, mà thay vào đó chúng tôi và Thượng Tọa Thượng Sư đã cùng nhau để đề cập đến một số vấn đề, một số điểm chung quanh phản ngữ Pali. Thứ nhất, chúng tôi sẽ nói về ngôn ngữ Pali là gì, và sau đó thì sẽ cùng trình Thượng Tọa Thượng Sư nói về tại sao chúng ta nên học tiếng Pali, và rồi sau lời Thượng Tọa Thượng Sư chúng tôi sẽ trở lại để nói học Pali ở trong rung Phật Pháp Buddhadhamma. Chúng tôi cũng sẽ trở lại sau lời Thiền Tọa Tuệ Siêu. Thiền Tọa Tuệ Siêu cũng sẽ trở lại để Thiền Tọa chia sẻ về những cái dễ và những cái khó trong việc học tiếng Phạn. Thưa vị, Pali không phải là tên của một ngôn ngữ, mà Pali có nghĩa là điển ngữ hay là ngôn ngữ chép kinh. Thật ra thì chúng ta thường gọi cái tiếng của Ấn Độ gọi là tiếng Phạn. Tiếng Phạn từ chữ Brahmi. Brahmi đúng ra chúng ta nói là tiếng Phạm. Phạm ngữ hơn là Phạn ngữ. Giống như chúng ta nói Phạm Thiên, Phạm Chí. Nhưng mà vì một cách độc đại lâu ngày chúng ta đọc là Phạn ngữ. Thì thứ vì tiếng Brahmi là một cái hệ ngôn ngữ, gọi là mẹ của tất cả tiếng ngôn ngữ. Ngày hôm nay các nhà ngôn ngữ học gọi là cái hệ Ấn Âu. Lấy ví dụ là có rất nhiều từ vựng ở trong tiếng Phạn, ở trong mà quý vị tìm thấy ở trong Anh ngữ, ở trong tiếng La Hi, ví dụ chữ đanh tá là răng, thì ở trong tiếng Anh gọi là dental. Duo là hai, duo dị biên, và duo ly sinh cũng là một cái tiếng rất là phổ thông ở trong tiếng Anh mà chúng ta thường nghe. Thì thứ vị, khi mà nói tiếng ngôn ngữ Ấn Âu, chúng ta được biết đến là tiếng Sanskrit. Sanskrit được xem là một cái ngôn ngữ được dùng ở trong cái kinh điển Phệ Đà, trong Bộ Tam Phệ Đà của Bà La Môn Giáo được viết bằng tiếng Sanskrit. Thật ra thì ở tại Việt Nam chúng ta hay có một cái nhầm lẫn, chúng ta gọi tiếng Sanskrit là Bắc Phạn và Pali là Nam, khiến cho nhiều người nghĩ rằng đó là một ngôn ngữ phía Bắc, ngôn ngữ phía Nam. Kỳ thật thì ngôn ngữ là cái gì rất là sinh động. Ngôn ngữ là cái gì mà nó đi theo dòng thời gian. Ví dụ tiếng Anh mà thời King James, biết gọi là King James Bible hay cứ tiếng Anh của Shakespeare, bây giờ chúng ta đọc lại kịch Shakespeare, nếu người nào không quen thì có nhiều chữ chúng ta không có hiểu được, vì tiếng Anh lúc đó và tiếng Anh bây giờ nó đã có nhiều sự thay đổi. Cũng giống tiếng Latin và tiếng Ý vậy. Tiếng Latin là được dùng ở trong các cái thánh lễ, là phép bí tích của Thiên Chúa Giáo La Mã. Và khi nó đóng khung trở lại đó, thì bây giờ tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha đều có gốc từ tiếng Latin. Nhưng mà tiếng Ý nó có những cái khác. Ngôn ngữ thay đổi sử dụng thời gian. Cũng như Trung Quốc họ có cổ văn và ma văn bạch thoại vậy. Thì từ xưa rất xưa, những cái bộ kinh của Vệ Đà như Mahabharata, Bhagavata, Bhagavata, Upanishad, viết, họ viết bằng dạng Sanskrit. Và bởi vì nó dùng là ngôn ngữ chép kinh, giờ nó bị đóng lại, kinh điển là cái gì đứng yên. Mà ngôn ngữ thì có cái nhu cầu thay đổi. Và thưa quý vị, từ đó, nó sử dụng thời gian. Tiếng Bali mà chúng ta được biết là một thứ tiếng Sanskrit về sau này, nhưng mà không còn gọi Sanskrit nữa, mà đó là một cái ngôn ngữ, cũng là phạm ngữ, được sử dụng ở trong vùng châu thổ của sông Hằng thời Đức Phật còn tại thế. Căn bản thì phát âm có đơn giản hơn là Sanskrit, và từ vựng thì có rất nhiều tương đồng, chúng ta có thể khoảng 80% với tiếng Sanskrit, nhưng mà không có những cái cách hành văn bóng bẩy như tiếng Sanskrit, tại vì đó là một ngôn ngữ của dân gian. 200 năm sau khi Đức Phật ngài viên tịch, thì cái ngôn ngữ mà chúng ta gọi là Bali ngày nay đó, được dùng dưới thời vua A Dục, gọi là tiếng Brahmi, qua những cái pháp dụ khắc ở trên đá, và ngay cả những chữ khắc ở trong các bia ký như là trụ đá của A Dục. Thì nếu một người học tiếng Bali giỏi thì có đọc được khoảng chừng 95% tiếng Brahmi, và có một số sự thay đổi. Và từ đó trở đi thì theo dòng thời gian nó trở thành một tiếng mà ngày nay chúng ta được biết là tiếng Hindi hay là Devanagari. Thì như vậy, dù là Hindi, Devanagari hay là tiếng Brahmi hay là Pali hay Sanskrit, thì nó là một dòng ngôn ngữ, nhưng mà nó thay đổi theo thời gian. Cái tên Pali đó không phải là tên của một ngôn ngữ. Pali nguyên nghĩa nó là ngôn ngữ chép kinh, gọi là điển ngữ. Và ở trong cái ngôn ngữ thế giới không có cái ngôn ngữ gọi là Pali. Ngày nay, thưa quý vị, tam tạng kinh điển của Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo Nam truyền thì được viết bằng tiếng Pali. Pali có một vài điểm rất là thú vị, là ở trên thế giới này có hai thứ ngôn ngữ mà đối lập với nhau hoàn toàn. Về phương diện này là chữ Hán, người ta viết một chữ nhưng mà đã đọc rất nhiều âm. Thì chữ Thiên ở trong tiếng Việt chúng ta đọc là Thiên, nhưng mà đọc theo tiếng Quảng hơi khác một chút. Chúng ta đọc ở trong giọng Phúc Kiến khác một chút, đọc theo Quan Thoại tiếng phổ thông khác một chút. Tức là cùng một chữ mà nhiều cách đọc, nhiều cái âm đọc. Trái lại ở trong tiếng Pali đó là cái tiếng mà cùng một âm mà viết nhiều cái chữ khác nhau. Ví dụ như quý vị nghe thỉnh thoảng, nếu quý vị nào đến chùa Pháp Luân vào các ngày lễ đó, Chi Lăng, Thích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Cao Miên, Việt Nam cùng nhau tụng, thì quý vị nghe dường như là Chi Lăng tụng một thứ kinh là Nam Mô Tát Sa Phật Quá Tua Ra Tu Sam Ma Sam Bút, thật là giống nhau. Nhưng mà rồi thưa quý vị, khi Chi Lăng học những bài kinh đó thì Bali có Bali Thái viết chữ khác, Bali Miến viết chữ khác, Bali Lào biết chữ khác, Bali Tích Lan biết chữ khác, thì biết chữ khác nhưng mà đọc chung với nhau. Khi Thượng Tọa Từ Siêu nói về cái lợi ích tại sao chúng ta học tiếng Bali, thì quý vị sẽ nghe Thượng Tọa Từ Siêu nói thêm về điểm này. Nhưng mà Bali đã trở thành một cái chuẩn mực cho cái việc học kinh điển, nghiên cứu kinh điển Phật giáo. Và đặc biệt ở trong tiếng Pali là một ngôn ngữ tuy là gọi là cổ ngữ, nhưng mà đó là một ngôn ngữ mà về phương diện văn phạm ngữ pháp rất là chuẩn mực. Một ngôn ngữ mặc dù chúng ta được biết đến là cực thịnh cách đây 2600 năm ở trong châu thổ sông Hằng, nhưng mà về phương diện ngữ pháp thì thực sự đặc biệt rất là tinh tế. Cho dù từ cách chia danh từ, cách chia động từ, chia theo số ít số nhiều, nam tính nữ tính, chia theo ngôi của động từ, chia theo thời gian vân vân, là một cái hệ ngôn ngữ tạm gọi ở trong tiếng Việt hôm nay là một hệ ngôn ngữ hoàn chỉnh. Ở trong ngôn ngữ thì không có gọi là hoàn chỉnh được, nhưng mà thưa quý vị, tiếng Pali đã cho thấy rằng có một cái ngữ pháp, một trình độ, một cái văn phạm rất là tinh tế. Và vì nó học Phạn ngữ sẽ thấy được điều đó. Thì như vậy, chúng ta hỏi tiếng Pali là gì? Thì lý thuyết trong định nghĩa, tiếng Pali là tiếng Ấn được phổ biến thời Đức Thế Tôn còn tại thế ở trong châu thổ sông Hằng. Trước kia, ở trong thời kỳ rất xa xưa, thì tiếng nó gọi là tiếng Sanskrit. Và sau này thì trở thành tiếng Brahmi, ngày nay trở thành tiếng Hindi, tiếng Devanagari, nhưng mà rồi nó cũng là một dòng ngôn ngữ. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại nói một điều trước khi tỉnh truyền tàu tội siêu, nói về tiếng Pali, là người ta thường nói Sanskrit là Bắc Phạn, Pali là Nam Phạn. Kỳ thật thì đó là cách nói ở ngoài Ấn Độ. Ở trong Ấn Độ thì nói Bắc Phạn, Nam Phạn người ta không biết là gì. Nhưng mà bởi vì Phật giáo Bắc truyền ấy, từ đời vua Ca Địa Sắc, tức là sau cuộc tập tâm tạng lần thứ ba, được khoảng chừng 200 năm, thì vua Ca Địa Sắc là vua đã bảo trợ cho các vị tăng sĩ để chuyển ngữ tiếng Pali sang tiếng Sanskrit. Và do đó Phật giáo Bắc truyền được hưng khởi vào thế kỷ thứ nhất. Nên chi sau này kinh điển Phật giáo Bắc truyền thường dùng cái ngôn ngữ Sanskrit, do đó gọi là Bắc Phạn. Và Phật giáo Theravada về sau này được gọi là Nam Tông, và vì vậy được gọi là Nam Phạn. Nhưng cách gọi này là cái gọi thuần về phương diện tôn giáo, phương diện lịch sử hơn là thực tế. Thực tế thì ngôn ngữ không có Nam, không có Bắc. Chúng ta rất là may mắn là khi mà học tiếng Phạn đó, cũng như môn thắng pháp thì chúng ta có thượng tọa Tuệ Siêu. Có thể nói rằng thượng tọa Tuệ Siêu là một vị chẳng những dày công lặn lội phiên dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Việt, và thượng tọa lại là một vị đã đứng lớp dạy rất là nhiều về môn học này, thì chắc chắn chúng ta sẽ được cái lợi lạc nếu ở trong lớp Phật pháp của Gautama có như vậy. Bây giờ thì xin kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu khoa khỉ nói cho vài lời. Chắc chắn thượng tọa Hoàng Hỷ nói cho khoảng chừng 20 phút hay 30 phút về tại sao chúng ta nên học Phạn ngữ Pali, học Phạn ngữ Pali có lợi ích gì. Kính cung thỉnh thượng tọa. Quý Phật tử vẫn nghe chúng tôi nói được không hay không? Dạ. Dạ, chúng tôi siêu không nghe được. Trong khi chờ đợi chúng tôi siêu điều chỉnh về kỹ thuật, thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một điều rằng một lý do mà trước kia chúng tôi tương đối là hơi ngại để đưa lớp Phạn ngữ vào trong giáo trình giảng dạy của Trung Phật Pháp Bồ Tát Tâm Ma, bởi vì có hai lý do. Lý do thứ nhất là dạy Phạn ngữ mà nếu ta không có viết được cái tiếng Pali chính xác, chúng ta không đánh máy được chính xác lên trên PowerTalk, thì thưa quý vị, nó là một trở ngại. Chúng rất hiểu lòng. Bởi vì dạ thì tôi siêu được rồi. Bây giờ sư thấy bạn đại chúng cái tính tiên tọa, thì siêu hoan hỷ chia sẻ khoảng chừng 30 phút là tại sao chúng ta đọc kinh Pali, hay nói một cách khác kinh Pali có lợi ích gì ở kinh cùng tỉnh thường đó. Nam mô Thầy, kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, lẽ ra trong cái ngày khai giảng về cái giáo trình Phật ngữ Pali, chúng tôi cũng theo sát những cái điều mà Thượng Tọa Vinh Đẳng chia sẻ về Pali là ngôn ngữ gì, rồi tới phiên chúng tôi sẽ trình bày tại sao nên học tiếng Pali. Thế nhưng trong nhiều ngày qua, không biết là do ảnh hưởng mưa bão hay là ảnh hưởng dịch bệnh corona mà cái đường nét của chúng tôi nó suy yếu, cho nên nghe tiếng được tiếng mất, khi được thì không. Ồ, âm thanh hơi nhỏ kỳ, âm thanh hơi nhỏ. Cô Diệp Quỳnh thì lúc mà Thượng Tọa Nhất Đẳng nói thì cô nghe rõ thì liên tục, còn lúc mà sư nói thì cô nghe nhỏ, không hiểu tại sao. Dạ, bây giờ chúng ta cứ tiếp tục. Có lẽ là vừa rồi chúng ta có nghe Thượng Tọa Nhất Đẳng giới thiệu sơ về cái ngôn ngữ Pali. Thì chúng ta thấy đó, cái ngôn ngữ Pali là một tiếng rất là quan trọng. Ở đây chúng tôi cũng chia sẻ thêm với quý vị trong cái vấn đề này, tại sao chúng ta phải học ngôn ngữ Pali, học tiếng. Vì đó là một thứ ngôn ngữ mà xưa kia Đức Phật đã dùng ngôn ngữ đó để Ngài thuyết pháp, Ngài truyền đạt cách giải thoát cho tất cả mọi người, tất cả các tầng lớp giai cấp. Vì cái ngôn ngữ hay là cái ngôn ngữ chúng ta gọi là Bắc Phạn, ngôn ngữ của kinh Veda, kinh Veda, cái ngôn ngữ đó chỉ dành cho cái giới quý tộc họ học thôi, như là xác đi người mà thuộc về giai cấp là môn họ mới học cái ngôn ngữ Sanskrit đó, vì kinh điển Veda của họ là bằng tiếng Sanskrit. Và nếu như người nào mà ở hai cái giai cấp thấp mà học về cái tiếng Sanskrit, học cái tiếng, cái ngôn ngữ của Vệ Đà thì lập tức là bị trừng phạt. Cái ngôn ngữ này dần dần là để dành cho người quý tộc, người ở giai cấp cao mới học, ở giai cấp thấp không học. Cho nên nếu mà Đức Phật Ngài sử dụng cái ngôn ngữ đó mà Ngài thuyết pháp thì chỉ có cái giới thượng lưu ở trong xã hội thì họ mới nghe được, còn những cái giới trung lưu và cái giới hạ lưu đó, ở giai cấp nô lệ vân vân thì họ không có nghe được. Mà chúng sanh hữu duyên giác ngộ thì có đủ trong bốn cái thành phần giai cấp của xã hội. Cho nên Đức Phật này lấy cái ngôn ngữ Sư Ma Kiệt Đà Ma Ca Thác. Cái Sư Ma Kiệt Đà Ma Ca Thác và thành phố đó là Rajagaha, một cái trung tâm văn hóa và trung tâm kinh tế nằm ở phía Nam Ấn. Ma Ca Thác thuộc Nam Ấn. Và cái ngôn ngữ này là phổ thông cho các tầng lớp. Khi người ta đến, người ta các cái thương nhân hay là người ở trong giai cấp sắc địa vị và la môn gì đi ngang qua đây, họ muốn mua bán cái gì đó thì họ đều phải sử dụng tiếng Ma Ca Thác trao đổi. Cho nên cái ngôn ngữ này được gọi là Makathi, Magathi. Sứ Makatha như khi nó biến thể thành một cái tên của một ngôn ngữ thì nó là Magathi Phasa. Phasa tức là ngôn ngữ, chữ Phasa là ngôn ngữ, lấy người của chúng ta thì trong tiếng Anh nên gọi là gì thì gọi là Makathi Phasa. Cái ngôn ngữ đó là phổ thông trong các cái tầng lớp xã hội, và Đức Phật Ngài dùng cái ngôn ngữ đó để Ngài truyền đạt giáo pháp hay là Ngài đi hoằng pháp. Và cái ngôn ngữ Makathi Phasa đó ở trong cái bộ luật Chu La Quốc Á, Đức Thế Tôn Ngài đã có dạy các vị tỳ kheo ngôn ngữ của mình, hay gọi là Mula Phasa là ngôn ngữ gốc, còn cái chữ Sakkavasa đó là giống như là chúng ta là người Việt Nam thì khi mà chúng ta tu theo Phật giáo thì chúng ta dùng cái tiếng Pali là Mula Phasa, tức là làm cái ngôn ngữ gốc của kinh điển. Và đồng thời ngôn ngữ cái mẹ đẻ thì cái đó. Thì như vậy khi mà chúng ta tu ở trong Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo năm truyền, Phật giáo năm tông thì chúng ta có hai loại ngôn ngữ. Một là cái ngôn ngữ Mula Phasa là tiếng Makathi, Magathi, tiếng Ma Kiệt Đà. Còn hai là chúng ta xài cái Sakkavasa là chúng ta dịch ra nghĩa Việt để chúng ta đọc hiểu. Thì đại khái quý vị nhớ như vậy được. Và tại sao tiếng Makathi, Makathi mà gọi là tiếng Pali? Thì thưa quý vị, ở trong bộ Samanta Pasarika có giải thích, cũng như bộ Atthasalini chú giải của Diệu Pháp cũng có giải thích, là tiếng Magathi vì nó là tiếng Mulapasa. Hồi thời Đức Phật thì tiếng Magathi nó là một cái sinh ngữ, tức là cái ngôn ngữ sống. Và Đức Phật Ngài dạy các tỳ kheo là nên sử dụng tiếng Magathi để mà gìn giữ Phật, chứ không có nên dùng tiếng Sanskrit. Bởi vì cái tiếng Magathi cái âm, cái ngữ âm đọc cũng dễ, mà về Vyakarana là tức là về ngữ pháp, ngữ pháp hay ngày xưa chúng ta gọi là văn phạm, grammar đó, thì cái nghĩ cái ngữ pháp, ngữ âm của tiếng Pali đều dễ hết so với tiếng Sanskrit. Lại thêm cái nữa là cái tiếng Magathi á, cái câu văn gãy gọn, sáng nghĩa, chứ không có nói một cách mơ hồ, có nhiều ẩn nghĩa, ám nghĩa. Nếu mà Phật ngôn mà xài tiếng Sanskrit thì nó trở thành như là những cái bài chú mantra, bởi vì chú thuật nên ẩn nghĩa lắm, thưa quý vị, gọi là mật chú. Và như vậy có người ta chỉ biết là đọc Phật ngôn như là tụng chú vậy thôi, tụng chú thuật, mà khó biết cái nghĩa để mà tu tập. Trong khi tiếng Pali đó thì lời nói đơn giản, khúc chiết, ý nghĩa mạch lạc rõ ràng. Cho nên Đức Phật Ngài dạy phải sử dụng cái tiếng Magathi. Rồi khi mà kết tập tâm tạng đó thì chư vị A-la-hán Ngài cũng theo lời của Đức Phật dạy, các ngài cũng dùng tiếng Magathi, mặc dù có rất nhiều vị tôn giả, có nhiều vị thính phá hán đệ tử Phật thân từ Bà La Môn, nhưng mà các ngài vẫn sử dụng tiếng Magathi để truyền đạt Phật ngôn. Và do đó cho nên những kỳ kết tập tâm tạng sau thời Đức Phật, nhất là kỳ tâm tạng thứ nhất á, 500 vị A-la-hán cũng sử dụng tiếng Magathi để mà kết tập tâm tạng, kết tập kinh điển. Và khi mà kết tập kinh điển lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba tại Ấn Độ, lần thứ nhất là ở tại Magadha, tại Magadha, Ma Kiệt Đà, nơi xuất phát cái ngôn ngữ Magathi. Lần thứ hai ở tại Wesley, lần thứ ba ở tại Pataliputta, là kinh đô mới mà do Đức Phật A Xà Thế xây dựng. Thì trong ba lần kết tập tâm tạng đó đều là Mukhapatha, tức là khẩu truyền, tức là các vị A-la-hán lần đầu 500 vị, lần thứ nhì 700 vị và lần thứ ba 1000 vị, các vị đã đều thông suốt kinh điển của Đức Phật. Cho nên lúc đó chư tăng sẽ đề cử ra một vị làm chủ tọa và vấn để cho hai vị, ba vị giỏi, một vị đảm trách trùng tuyên lại luật, trùng tuyên lại thắng pháp, trùng tuyên lại khế kinh. Và do vì cái ngôn ngữ Magadhi là bảo tồn Phật ngôn, cho nên mới gọi là Pali. Rồi giờ trong chú giải tích là Phật Thác Qua Trần Năng Pali Tì Tích Pali, chữ Pali thì ở đó có nhiều cái, có nhiều cái nghĩa. Chữ Pali có nhiều nghĩa, nhưng mà chúng tôi là thích cái nghĩa này, cái câu này, cho nên chúng tôi chọn cái câu đó để khi mà đi dạy là chúng tôi dẫn chứng. Chỉ nói đại khái như vậy cho chúng ta hiểu thôi. Vì cái ngôn ngữ Magadhi là bảo tồn Phật ngôn, lời dạy của Đức Phật từ thế hệ này sang thế hệ khác. Do đó cho nên cái ngôn ngữ Magadhi sau này chúng ta gọi là tiếng Pali, đặc biệt riêng vậy. Và khi mà gọi là Magadhi thì cái ngôn ngữ này là cái ngôn ngữ phổ thông cho mọi tầng lớp. Khi các vị tỳ kheo thuyết pháp hay Đức Phật là thuyết pháp, ngài cũng sử dụng ngôn ngữ đó. Mà ngay trong đời sống bình thường ở bên ngoài, về thương mại, kinh tế, văn hóa, người ta ở Makata người ta sử dụng tiếng Pali hết, ở tiếng Makati hết. Nhưng mà sau này nó không còn là một sinh ngữ nữa, mà dần dần người Ấn Độ họ theo cái truyền thống và lời Bồ giáo, cho nên họ bỏ đi cái ngôn ngữ đó, chỉ còn xài là len lỏi ở trong văn học của họ thôi. Rồi họ trở lại sử dụng tiếng Hindu là tiếng của họ. Và cái tiếng đó được gọi là tiếng cái xài cái ngôn ngữ, lấy cái ký tự này mà để là diêm viết tiếng Pali á, thì người ta gọi là Devanagari. Cái tiếng này nó có cái dạng giống như tiếng Ấn vậy đó thưa quý vị. Rồi sau này á, tiếng Pali được dùng để lưu giữ Phật ngôn qua những cái kỳ kết tập tam tạng. Và cho đến lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ tư thì viết thành chữ viết ở trên lá buông hay là lá tala, tala banana. Tại vì sau này các vị chư tăng ở quốc độ mới suy nghĩ, mặc dầu lá này nếu được bảo quản lâu dài thì nó cũng có thể một thời gian là 900 hay là 1000 năm, nhưng mà rồi cũng sẽ mất, nó biến dạng đi. Cho nên sau này đến kỳ có tập tâm tạng lượng thứ năm, các ngài quyết định là khắc trên cái bia đá. Nhưng rồi thưa quý vị, các cái xứ theo Phật giáo năm tông đó, thì có nhiều, cho nên từ Ấn Độ, cái tiếng Pali mà từ Ấn Độ viết bằng cái ký tự Devanagari, khi mà ngài Mahinda, tôn giả Mahinda cùng với chư tăng chính đoàn đi hoằng pháp ở các nơi, thì nhà Mahinda ngày mới sang Tích Lan, Sri Lanka, và nơi đó viết cái ngôn ngữ Pali bằng cái ký tự của Sihala, tức là cái ký tự Tích Lan. Rồi sau này được truyền sang bên Myanmar bằng ký tự Myanmar. thứ giữa Thái Lan, Campuchia, Lào, họ viết chữ Pali bằng cái ký tự của ngôn ngữ họ, tất nhiên là phải thông qua chư tăng ở các nước thống nhất và trong cái kỳ Đại hội Phật giáo thiết lập Đại hội Phật giáo thế giới 1950 thì lúc đó là các ngài thấy rằng Phật giáo có thể truyền sang ở phương Tây, do đó các ngài đã lập cái văn tự Pali bằng cái tiếng Roman, tức là tiếng Latin alphabet. Thành thử ra bây giờ chúng ta là người Việt Nam, cái ngôn ngữ chúng ta không còn là chữ Hán, không còn là chữ Nôm viết bộ nữa như thổ xưa thời các vị vua chúa thời phong kiến, mà bắt đầu từ hồi thời Pháp. Từ hồi thời Pháp, cái ngôn ngữ Việt Nam chúng ta đã cải biên lại theo cái mẫu từ alphabet ABC, VD. Bắt đầu từ đó, chữ viết của chúng ta ở cái vùng Đông Nam Á là khác hơn cái chữ viết của các nước lân cận như là Lào hay Campuchia hay Thái Lan. Lào, Campuchia, Thái Lan thì cái chữ viết của họ vẫn là cái mẫu tự riêng của họ, nhưng mà người Việt Nam của chúng ta thì cái mẫu tự viết viết văn bản á, thì chúng ta viết bằng bằng chữ alphabet thôi. Và do đó chúng ta rất dễ dàng để mà chúng ta tiếp cận với tiếng Pali bằng tiếng Latin. Và tại sao chúng ta nên học tiếng Pali? Như chúng tôi đã trình bày với quý vị đó, là vì cái ngôn ngữ Pali nó trở thành một loại cổ ngữ mà bảo tồn Phật ngôn. Do đó cho nên chúng ta học tiếng Pali có nghĩa là chúng ta học được Phật ngôn gốc. Hòa thượng Minh Châu khi mà ngài khuyến khích đang đi sinh Việt Nam, Phật tử Việt Nam nên học tiếng Pali để xem kinh điển Pali đó là uống nước tận nguồn. Thế thì bây giờ quý vị Phật tử chúng ta mới hỏi rằng thời Đức Phật tiếng Makati, tiếng Pali bằng cái mẫu tự Devanagari giống như mẫu tự Ấn bây giờ. Nhưng mà bây giờ tiếng Pali như vậy thì chúng ta khó làm sao mà nguyên thủy Phật ngôn nguyên thủy được. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây có những vấn đề mà chúng ta cần phải biết. Tiếng Pali đặc biệt là được viết bằng ít nhất là bằng 7 loại, 7 hình thức ký tự. Ký tự Ấn Độ, ký tự Ấn, ký tự Tích, Tích Lan, ký tự Brahma, Brahma tức là Miến Điện, rồi ký tự Thái Lan, mẫu tự Lào, Campuchia, rồi mẫu tự của alphabet, mẫu tự Latin. Mặc dù viết có nhiều cái mẫu tự khác nhau, nhưng đặc biệt là về ngữ âm đọc giống nhau, tức là những mỹ âm đọc giọng ngắn giọng dài đi karasa, giọng nặng giọng nhẹ. Garu lahu giống nhau, những cái phụ âm thì có giọng êm, giọng ồn, giọng êm, giọng vang, khô xạ, khô xạ, giọng lơi, si thê lá, giọng nhấn, thanh y tạc. Những cái ngữ âm đó nó không có sai khác. Bởi vậy khi mà chư tăng các nước khi hội họp nhau lại, lúc mà tụng kinh thì tụng đồng loạt với nhau được, tụng đồng loạt với nhau được. Thì có cái ngữ âm của chư tăng Miến Điện nó hơi khác lại chút xíu, tức là hơi nặng, làm cho mình nghe cũng khó mà đọc theo cũng khó. Nhưng mà ở trong các cái trường đại học của Myanmar đó, khi mà dạy về tiếng Pali mà Pali của quốc tế, các vị sử dụng cái bộ sách gọi là Kachajana, sách văn phạm Kachajana, sách Niti, thì cái bộ đó viết bằng cái chữ Latin thì giống y chang, nó không có gì khó. Cái về cái ngữ âm đọc cái giống y. Bởi vậy khi mà chúng tôi gặp các cái vị sư người Miến nào mà dạy ở trong trường lớp, ở trường đại học Phật giáo Theravada quốc tế, thì các vị đó nói tiếng Pali rành lắm, thưa quý vị, đi rõ ràng lắm, cho nên trao đổi nhau rất là dễ. Còn những vị nào mà chỉ giống như là những vị sư không có ở trong cái trường đại học quốc tế mà chỉ là ở chùa làng, rồi học Pali, học Phật pháp, Thamacharya, tức là chỉ học thuần về cái tiếng Pali Miến Điện, thì các vị đó mới nói chuyện khó nghe. Còn hãy đi qua Tích Lan hay qua Thái Lan thì thưa quý vị, chúng ta nghe tiếng Pali không phải là khó. Đó là về ngữ âm. Còn về ngữ pháp á, thì thưa quý vị, dầu cho cái ngôn ngữ, cái ký tự, cái mẫu tự, cái ký tự viết có khác nhau, nhưng mà trên phương diện quay ra tâm rác Pali, tức là văn phẩm Pali á, thì đều giống nhau cả, thống nhất với nhau. Chúng tôi sống chung với chư tăng Khmer thời thổ xưa, mà các vị a cha, các vị đồng a cha giỏi Pali đó, thì các vị đó khi mà trao đổi về cái văn phẩm Pali thì cũng giống vậy thôi, giống vậy thôi. Các vị ở Sóc Trăng, các vị giỏi Pali lên chùa Sư Lý mà trao đổi để mà học, các vị học với chúng tôi, từ lúc mà trao đổi thì các vị trao đổi giống nhau hết vì ngữ pháp. Cho nên nó tóm lại là cái chữ viết Pali nó có nhiều ký tự của các quốc độ khác nhau, nhưng mà về ngữ âm tương đối là giống nhau, và về ngữ pháp thì đồng nhất. Còn cái vấn đề tại sao chúng ta nên học tiếng Việt, thưa quý vị, kinh điển, lời dạy của Đức Phật thuộc về kinh tạng Xuất Tâm Tát Bích Tất Cá, Luật Tạng Quý Đa Giá Bích Tất Cá và Thắng Pháp Tạng Áp Thích Tâm Áp Bích Tất Cá, đều ghi bằng tiếng Marathi, tiếng Pali hết. Nhưng nếu mà chúng ta không biết tiếng Pali thì chúng ta phải thở bằng cái hơi thở của người khác, tức là các vị dịch giả khi mà họ dịch ra tất nhiên là họ dịch cũng tương đối là sát nghĩa, nhưng mà có những vị họ dịch thoát văn thì chúng ta thọ trì những cái bài kinh mà do các vị dịch thoát văn như vậy đó thì làm cho chúng ta mất dấu, chúng ta mất dấu Phật vô thì. Cho nên nếu mà chúng ta biết được tiếng Pali đó thì chúng ta sẽ đi sát. Chúng tôi nói một cách cụ thể như thế này, thí dụ như khi mà chúng ta học trung bộ kinh tương đối là Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch cũng sát với cái nguyên văn Pali, nhưng mà có những cái, có những chỗ mà như lúc trước chúng tôi có hay chỉnh hay hiểu đính lại đó, hay tự gọi cho đẳng hiểu đính lại đó, thì trong trường hợp đó là trường hợp so với cái văn, với cái văn Pali thì nó hơi trịch qua một chút, làm cho mất nghĩa, cho nên phải chỉnh lại. Mà phải biết Pali mới chỉnh lại được. Rồi như học A Di Đà, dầu cho học, dầu cho được diễn đạt bằng những cái từ mới như thế nào đi nữa, cái ngôn ngữ hiện đại như thế nào, nhưng mà luôn luôn lấy chữ Pali làm gốc thì trong trường hợp học đó là gì. Chứ còn nếu như mà bỏ cái tiếng Pali rồi, bỏ cái ngôn ngữ Pali qua một bên và chúng ta chỉ học theo cái ngôn ngữ hiện đại đó, là đầu xin Quang Hỷ xem là biết ở trong rung không còn nghe được nè. Xin giờ xin thỉnh thì tội xin Quang Hỷ không biết. Quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn thưa bạn. Thì do đó khi mà chúng ta học tiếng Pali là chúng ta học kinh điển, uống nước tận nguồn, cách tốt của Bình Thức Anh Châu như vậy. Mặc dù nó sẽ có một cái chút khó, nhưng mà cái khó cái dễ chút xíu ở đây trong cái phần sau, sau khi Thượng Tọa Giác Đẳng trình bày giáo trình phần ngữ Pali, lúc đó chúng tôi sẽ tiếp tục để trình bày thêm cho quý vị về cái khó, những điều khó và những dễ khi mà học tiếng Phạn Pali. Và bây giờ thì xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để trình bày một giáo trình học phần ngữ Pali trong lớp Phật Pháp Phước Thích Tâm Mát. Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Thầy. Sao không kính thỉnh Thượng Tọa Thầy Sư? Quý vị nghe có bị rè không vậy? Giờ mới hỏi quý Phật tử nghe có bị rè. Giờ quý vị chờ chút xíu nha, chúng tôi đổi mic xong chúng tôi sẽ trở lại liền. Dạ xin hỏi bây giờ quý vị nghe có được không? Dạ quý vị nghe có được không? Dạ. Dạ kính chân Thượng Tọa Thầy Sư. Thưa quý vị, qua những lời Thượng Tọa Thầy Sư và có lẽ trong suốt giáo trình này, khi mà Thượng Tọa Thầy Sư giảng giải về môn phản ngữ Pali, thì chúng ta cũng sẽ nghe nhiều điều thú vị khác về tại sao chúng ta học tiếng Pali. Thì bây giờ chúng tôi xin tiếp lời Thượng Tọa Thầy Sư. Nó có hai cách học ngôn ngữ. Một là chúng ta học theo cái cách căn bản tức là học về văn phạm hay là ngữ pháp. Hai là chúng ta học theo cách thực dụng, tức là học ra để xài, chứ không phải là chúng ta cần đến một cái kiến thức nhiều về văn phạm. Giáo trình mà chúng ta đang học ở đây là một giáo trình dung hòa cả hai, là về phương diện ngữ pháp cũng như trên phương diện thực dụng. Thứ nhất là nói về phương diện thực dụng đó, chúng ta sẽ học theo một cách mà không phải là mới đây, mà trong truyền thống cũng đã có từ xưa, đó là chúng ta sử dụng những bản kinh, những câu Phật ngôn, để từ đó chúng ta vừa học Phật ngôn mà chúng ta vừa học được cái nghĩa văn, tức là chúng ta học về chánh kinh, chánh văn và cái ý nghĩa của từng chữ. Lấy ví dụ như là chúng tôi chia ra làm bốn phần. Phần đầu là chúng ta sẽ học về các cái bản kinh tụng, và bản kinh tụng như Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng, những bài kinh niệm tâm tư, những bài, những câu Phật ngôn thường được tụng, kinh hồi hướng vân vân. Thì riêng về phần kinh tụng thì mất khoảng 15 bài do bản kinh tụng. Thưa quý vị, 15 bài sau đó thì chúng tôi sẽ lựa chọn một số những câu Phật ngôn ở trong kinh Pháp Cú mà quen thuộc và rất là quen thuộc. Ví dụ chúng ta học câu Manu Pangama Thamma Manu Sattha Manu Maya, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, hay là hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, trừ bi diệt hận thù, định lực chuyển thu. Những câu Phật ngôn quen thuộc như vậy đó, thì chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ đi vào không phải chỉ ý nghĩa mà trên phương diện văn phạm. Qua cái phần thứ ba đó, thì chúng tôi sẽ trích một số các đoạn kinh dài, như những đoạn kinh nói về sự khổ, nói về nhân sinh khổ, nói về sự diệt khổ, nói về con đường để sự diệt khổ, hay là những bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy về nghiệp. Thì những cái đoạn kinh này tương đối nó hơi dài, nhưng mà nếu chúng ta là quen thuộc được thì một thời gian quý Phật tử cũng sẽ là quen được với các cái văn bản Pali mà đọc dễ dàng. Và thưa quý vị, phần cuối cùng của bài kinh thì chúng tôi đặc biệt sẽ đi vào một số các cái bản văn mà tương đối hơi khó đọc, như tiếng Phạn, như là Túc Sinh Truyện hay Thanh Tịnh Đạo, tức là những cái câu chuyện mà tương đối hơi dài một chút, để chúng ta cùng nhau có thể đọc và làm quen với cái ngữ pháp mà về sau này. Quý vị có còn nghe chúng tôi nói được không? Dạ, quý vị có còn nghe chúng tôi nói được không vậy? Dạ. Thì thưa quý vị, tốt trình này chúng tôi sẽ thử nghiệm với tất cả là 60 bài ở trong 4 thể loại khác nhau. Dạ, căn bản là dựa trên những cái bài kinh, từ kinh tụng cho đến những câu Phật ngôn như là kinh Pháp Cú, hay là những đoạn kinh mà tương đối bậc trung và những câu chuyện cổ, để có thể là quen với văn phạm. Và bên cạnh cái phần thích nghĩa, cái chú thích ý nghĩa đó, thì chúng ta sẽ có phần ngữ pháp để giảng giải một số ngữ pháp làm chuẩn bị. Ví dụ như dù là quý vị không nhớ hết, nhưng mà chúng ta có khái niệm là trong danh từ thì có chia là nam tính, nữ tính và trung tính. Rồi một cái danh từ nam tính thì những danh từ nam tính thì nó có tiếp cử ngữ Á, ngữ Ý, Ú, vân vân. Và rồi trong một danh từ thì nó có những chia theo cách, như là chủ cách, đối cách, sử dụng cách, xuất xứ cách, sở hữu cách, định sở cách, hô cách. Những cái đó chúng ta sẽ làm quen qua phần ngữ pháp. Thì mỗi một bài học chúng ta học một phần ngữ pháp như vậy. Và thưa quý vị, chúng ta học về lấy một bài kinh làm chuẩn, rồi sau đó thì ta sẽ học một phần ngữ pháp. Ở đây chúng tôi không có cái ý là dạy chi tiết phần ngữ pháp như là quý vị thường học. Tuy nhiên, nếu quý vị mong rằng sau khi quý vị học cái giáo trình này xong, viết cái có một cái có một cái chương trình mà tương đối là nghiêm túc, thì Thượng tọa cũng có một cái giáo trình gọi là phản ứng hàm thụ để quý vị có thể học vào trong đó. Hôm nay ở trong tiếng Việt Nam chúng ta thì tương đối là có nhiều sách dạy tiếng Bali cũng khá, chứ không phải giống như ngày xưa. Đặc biệt là trong giáo trình của phản ngữ, chúng tôi sẽ thành ý Thượng tọa Tự Siêu là chúng ta học không có gấp. Mặc dù chúng ta có 60 bài, nhưng mà bài học nào mà Thượng tọa Tự Siêu cảm thấy rằng bài đó nó không thể gói gọn trong một ngày. Ví dụ như có bài kinh nói về nghiệp, một đoạn phật ngôn nói về nghiệp, hay là một đoạn kể lại cái lúc mà Đức Thế Tôn sắp viên tịnh Niết Bàn, thì tuy là một bài học mà có thể chia ra nhiều ngày tùy theo sự giảng dạy của Thượng tọa Tự Siêu. Chúng tôi cũng khuyến khích quý Phật tử là càng ngày nên tìm cách sử dụng Zoom. Và để sử dụng Zoom, quý vị có thể sử dụng qua cái dạng laptop hay là desktop. Bởi vì nếu quý vị sử dụng Zoom mà quý vị xài ở trong cái điện thoại của mình thì cũng được, chứ không phải không. Nhưng mà cái lợi nhất của Zoom là những cái biểu đồ hay là những cái ghi chú. Những ghi chú nó làm cho chúng ta rõ nghĩa. Cái khó của về phía chi tăng giảng dạy đó là làm sao có thể viết được một cách chính xác. Tại vì trong tiếng Bali nó có những cái chữ giống như chữ T, chữ D có chấm dưới, hay là chữ N mà có chấm trên, chữ M có chấm dưới, hay là chữ A, I, U có cái dấu gạch ngang chẳng hạn. Thì quý Phật tử sẽ phải để ý cái đó nhiều, và chỉ tăng phải biết cho chính xác. Thì trước kia ở trong Pao Thóc chúng tôi không có làm được chuyện đó, mà chúng tôi chưa thử nghiệm cái đó bao giờ, mà chúng tôi chỉ copy dán paste lên thôi. Nhưng mà có lẽ là về sau này đó, thì khi mà chúng ta học trong Zoom, quý vị có thể được cái lợi thế là giống như là đang ở trong lớp học và các vị giảng sư đang cầm phấn trắng viết lên bảng đen, quý vị sẽ thấy rõ ràng. Chứ tôi không muốn làm quý vị bị chi phối phân tâm, nhưng mà nếu quý vị học càng ngày mà học được cả hai bên Pao Thóc và bên Zoom thì cái Zoom nó sẽ có lợi. Và trong tương lai thì chúng ta cũng có nhiều cái chương trình khác giống như Zoom, như là Google Chat chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể sử dụng được. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta sử dụng Zoom, và cũng may mắn là trong thời gian này thì Đại Đức Từ Trì đã đầu tư nhiều thời giờ và tâm trí vào cái việc mà làm sao những cái văn bản, những cái đồ họa được post trên Zoom một cách tốt. Nhất là hôm qua tới nay chúng tôi có làm việc với Đại Đức Từ Trì để làm sao viết được tiếng Phạn trên Zoom, thì chúng tôi thấy rằng nó sẽ mở cho chúng ta một cánh cửa, một cơ hội mới, không phải chỉ dạy riêng thắng pháp hay là môn phản ngữ Pali, mà ngay cả cái môn Trung Bộ Kinh của chúng ta ở trong tương lai. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng hy vọng rằng chư vị giảng sư dần dà có thể quen được để giảng qua Zoom như là chúng ta sử dụng trong lớp học. Chúng tôi nói điều này thì nghe thì nó cũng hơi quá, là coronavirus, tức là COVID-19 đang tạo một cơn đại dịch khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà nếu chính vì cái cơn đại dịch này mà chúng ta thay đổi được cái cách sinh hoạt, thay đổi được cách dạy, thay đổi cách học ở trong Zoom, thì nó cũng là một phần là chúng ta có trái chanh, thay vì chúng ta ngồi chúng ta than nó là chua, thì chúng ta dùng trái chanh đó chúng ta pha một ly lemonade, một ly nước chanh thật ngon để uống. Thì không chừng là do cái coronavirus này mà chúng ta có thể đào sâu vào một cái cách dạy mà tương đối ban đầu mới nghe thì nó hơi rắc rối về kỹ thuật, nhưng mà về lâu về dài nó lại tốt, nó lại tốt cho tất cả chúng ta học ở xa, học theo cách hàm thụ. Có nhiều lần chúng tôi tâm sự với quý Phật tử đó, không phải là để chúng tôi quảng cáo, nhưng mà phải nói rằng trong suốt cuộc đời tu của chúng tôi từ hồi nhỏ vào chùa cho đến bây giờ thì chúng tôi chưa có thấy một cái cơ duyên nào mà quý vị học Phật pháp ở trong một lớp học mà có khi có 3-4 vị, có khi có 5-6 vị giảng sư cùng có mặt để mà thảo luận, để mà chia sẻ như là Trung Phật Pháp Bố Trà Đa Ma. Chỉ riêng cái đó là một thắng duyên rồi. Rồi bên cạnh đó đó thì chúng ta lại có được một cái duyên cũng rất là quý, đó là ở trong room chúng ta có những vị chuyên về sáng pháp, về Pali, vân vân. Cái đó nó cũng là một cái lợi điểm đặc biệt rất là lớn. Và quý vị, trong thời gian mà mình học á, thì ngày xưa cái việc mà đi lại, việc mà nghiên cứu sách vở nó cực hơn bây giờ nhiều lắm. Bây giờ mình ngồi ở nhà có thể tham gia lớp học dễ dàng, đồng thời sách vở thì ở trên internet kéo xuống là chúng ta có được. Có thể nói rằng chúng tôi nói thì hơi quá lời, nhưng mà ngày xưa mình học khó tới 10, bây giờ không tới 1 nữa, thưa quý vị. Cái phương tiện tốt như vậy, và nếu chúng ta không có tận dụng được thì thực sự rất là phí ủ. Nói cho cùng thì ở trong cuộc sống này, cái chìa khóa của cuộc sống tức là biết tận dụng thời giờ. Chúng ta không có nhiều thời giờ trong cuộc sống, và ai cũng có cái thời giờ giống nhau, dù là ông vua hay là thường dân, người giàu hay người nghèo, nam hay nữ, xuất gia hay tại gia, thì mỗi một ngày tất cả chúng ta đều có 24 giờ hết. Và trong 24 giờ đó mình tận dụng như thế nào có lợi lạc cho mình, cho người khác, đó là cái khéo của mỗi người. Và để tận dụng cái lợi lạc và một cách lâu dài bền bỉ thì chúng ta rất cần những cái hướng đầu hợp lý. Và dĩ nhiên trong chương trình Phật học tại đây, nếu quý Phật tử mà có được cái sự đầu tư vào việc học Phật pháp, đào tạo cho mình một cái, tự tạo cho mình một cái nền tảng vững chắc về Phật pháp, mà bên cạnh đó chúng ta có thể học thêm tiếng Phạn, chúng ta có thể học thêm thắng pháp, thì chúng tôi có thể nói với Phật tử rằng về đường dài đó, nó sẽ rất có lợi cho tất cả chúng ta. Bởi vì một thời gian sau này, quý Phật tử sẽ thấy rằng môn thắng pháp hay là môn Phạn ngữ không phải là một hai cái môn hoàn toàn khác biệt với Trung Bộ, mà hai môn đó khi chúng ta học rồi chúng ta trở lại học Trung Bộ, chúng ta thấy rất là hoan hỷ, hay bất cứ bộ kinh nào khác, tại vì cho chúng ta rất là nhiều. Bên cạnh những cái đặc điểm này về phương diện kỹ thuật của giáo trình thì cũng phải thưa rằng quý Phật tử sẽ có một cái lợi điểm là ở trong lớp học này thì Thượng Tọa Đời Siêu là vị giảng sư, nhưng mà chúng tôi lại là một người phụ trách vấn đề điều học. Tức là thường thường quý vị đến lớp học chỉ có buổi giảng sư giảng không, còn bây giờ chúng tôi lại làm được, chúng tôi làm cho quý vị một việc đó là thay mặt cho quý Phật tử để nêu lên câu hỏi, và nêu lên câu hỏi cho các vị giảng sư. Và trong trường hợp này Thượng Tọa Từ Siêu là vị giảng sư của cái môn Phạn ngữ Pali. Thật ra tại sao cái việc đặt câu hỏi nó quan trọng? Tại vì nếu chúng ta biết được chỗ nào nên hỏi và đâu là cái điểm nhấn, đâu là trọng điểm mà mình hỏi đó, thì sẽ đỡ mất thời giờ và nó cũng lợi ích vô cùng. Nếu chúng ta học một cái môn gì đó mà chúng ta không hỏi đó, thì đa phần là chúng ta không có xào đi xào lại, chúng ta không có nhai đi nhai lại, mà chúng ta chỉ cứ nghe cho gì gió thoảng rồi đi qua. Nhưng mà để mình đặt ra những câu hỏi đó thì tương đối là mình phải quen thuộc với cái ngành đó mình mới hỏi được. Ví dụ như Chư Tăng giảng về thắng pháp, mà chúng tôi cũng biết về thắng pháp, chúng tôi nêu câu hỏi đó, thì đa phần đó, nó đỡ mất thời giờ hơn là một người không biết mình nêu lên câu hỏi. Học tiếng Phạn cũng vậy. Do vậy ở trong cái giáo trình này thì Thượng Tọa Đại Siêu ngoài là cái vị đứng giảng thì cũng còn là một vị cũng còn có một vị nữa là chúng tôi là người đưa ra những câu hỏi, đưa ra các điều học vấn đề thảo luận, do đó quý vị Phật tử cũng sẽ lợi lạc. Đúng, mà chúng tôi rất là mong mỏi là sau khi cái giáo trình Phạn ngữ của 60 bài được kết thúc thì quý Phật tử khi mà tụng kinh, thí dụ mình tụng Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, thì chúng ta không còn nghe nó chỉ là âm thanh không, mà chúng ta nghe nó có cái gì quen quen. Chúng ta biết chữ Nam Mô rồi Tassa rồi Bhagavato Arahato Samba, Sambuddhasa, mình nghe cái chữ mà quen, quen về âm, quen về nghĩa. Bên cạnh cái chuyện đó, đó thì quý vị sẽ cảm thấy rằng khi mà mình đọc mình thấm thía hơn, mình đọc mình thấm thía hơn. Như là trường hợp mà mình chỉ nghe đọc qua các bản dịch đó, thì chúng ta nghe không thấm thía bằng khi mà chúng ta đọc bằng tiếng Phạn. Phải nói rằng trong cái ngôn ngữ Việt Nam, thưa quý vị, như chúng tôi nói chữ phước hay chữ nghiệp, nghe nói thì nghe như một từ vựng Phật học, nhưng mà rồi bây giờ người ta hiểu cái nghiệp nó khác với cái chữ nghiệp ở trong kinh điển. Chữ phước hiểu nó ở ngoài nó khác với chữ phước ở trong kinh điển. Ở trong kinh điển mà khi chúng ta nói chữ karma hay chữ punya thì chúng có cái định nghĩa rõ ràng. Do đó tại sao chúng ta học Phạn ngữ thì cho chúng ta trở về lại với cái ý nghĩa căn bản, và từ ý nghĩa đó cho dù chúng ta có đi xa ở mức nào chúng ta cũng không làm loãng đi, không làm mất đi ý nghĩa, nên chi nó sẽ rất có lợi. Và một điểm sau cùng liên quan đến cái giáo trình dạy Phạn ngữ Pali là chúng tôi sẽ làm một cách rất là uyển chuyển. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng đây là một cái lớp học kết hợp giữa thực dụng và căn bản về ngữ pháp. Ban đầu thì chúng tôi sẽ chú trọng nhiều về thực dụng, tức là mình lấy một số các cái bản kinh mà nghĩ rằng phổ thông lợi lạc, và từ các bản kinh đó chúng ta xích về ý nghĩa và giới thiệu một vài cái nét đại lược về văn phạm. Và bởi vì cái phần ngữ pháp nó sẽ không có đi theo cái trình tự như là chúng ta học chính thức, nhưng mà nếu học về dài mà chúng ta có cái nhu cầu và cảm thấy rằng về vấn đề ngữ pháp quan trọng đó, thì chúng tôi sẽ đổi lại là chúng tôi đưa ngữ pháp lên trên và chúng tôi sẽ dùng những cái câu Phật ngôn làm những thí dụ ở dưới. Thì như vậy quý vị sẽ có cái căn bản về ngữ pháp. Nhưng mà có những chuyện bị dài, có thể nó qua một cái, nó qua cái giáo trình thứ hai. Nhưng giáo trình đầu tiên là chúng tôi vẫn chú trọng về vấn đề những câu Phật ngôn trước và giải thích ngữ pháp dựa trên câu Phật ngôn đó. Cũng xin nói đây không phải là một cách dạy xa lạ, mà từ trong truyền thống ở trong chùa ngày xưa đã học như vậy. Và học như vậy, lấy một cái ví dụ như là Chư Tăng ở Campuchia, khi mà học Phật học và học Phạn ngữ đầu tiên, các vị học Kinh Pháp Cú, học Kinh Pháp Tu Cú, thì vào lấy câu Kinh Pháp Cú Mano Bhupang Gama Thamma Mano Sattha Mano Maya. Mano là gì, Bhupang là gì, và rồi Mano là gì, Sattha là gì chẳng hạn. Thì đọc từng câu như vậy, rồi từng tại sao gọi là Mana mà bây giờ là Mano là chủ cách, và Bhupang là đi trước, tại sao chữ Bhupang này là không phải là Bhupang mà Bhupang mà là Bhupang. Thí dụ thì lấy từ cái chữ ở trong câu đó, dựa trên câu đó, nó không theo cái trình tự của ngữ pháp, nhưng mà quý vị quen với mặt chữ, quen với cách nói, và có một vài cái khái niệm. Thì cái cách học dùng Kinh Pháp Cú để học tiếng Phạn đó có từ ngàn xưa, có từ nhiều thế kỷ qua ở tại các quốc gia Phật giáo, chứ đây không phải cách học mới. Tôi muốn nói điều này là để quý Phật tử đừng có ngại rằng tại sao mà mình học một cái kiểu gì lạ vậy. Thay vì mình học vào, mình học trước nhất học về cách chia danh từ theo nam tánh, tiếp ngữ á, rồi ý vũ vân vân, nhưng mà sao bây giờ mình không có học theo cái căn bản mà mình học quên học ngang xưa. Nhưng mà hồi nãy chúng tôi có nói rằng trong cái ngôn ngữ có hai cách học. Một cách học là thuần về văn phạm, chúng ta vào chúng ta học về những cái động từ, những tù chú từ, rút từ, động từ trong câu, rồi cách chia danh từ, số ít động từ là ngôi này ngôi kia, mình học theo cái trình tự của ngữ. Nhưng mà có cách học thứ hai mà người ta học rất là nhiều chứ không ít, là cách học thực dụng. Đi chợ nói là sao, mình đi nhà băng nói là sao, mình lên máy bay nói là sao, và câu nói đó nên nói thế nào cho nó đúng từng câu một, dần dà thì chúng ta cũng hình thành cái khái niệm về ngữ pháp. dĩ nhiên là không có cách nào mà hoàn hảo hết, mỗi cách này nó được cái này, cách kia được cái kia, nhưng mà chúng tôi tin rằng về lâu về dài đó nó sẽ có lợi cho quý Phật tử. Bây giờ thì hy vọng Thượng Tọa Từ Siêu có thể nghe được, và nếu Thượng Tọa Từ Siêu nghe được thì xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trở lại để chia sẻ với quý Phật tử cái điểm số 4 của bài học ngày hôm nay trong ngày khai giảng, đó là những cái điều khó và điều dễ khi học tiếng Phạn. Quý vị nghe nãy giờ chị đang nói, quý vị sẽ nghĩ rằng rất là khó, có một số điểm rất là dễ so với học ngôn ngữ khác. Thì không biết thượng tọa Từ Siêu có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được, kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ trở lại. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có nghe được không? Thứ vị rất tiếc là hôm nay thượng tọa Từ Siêu có vấn đề. Dạ, và kính cung thỉnh thượng tọa Từ Siêu. Chúng tôi hy vọng là về chót chúng tôi nói được liên tục. Kính bạch thưa tôn đức, kính thưa quý vị, học tiếng Pali là một thứ ngôn ngữ mà chúng ta khác với những cái ngôn ngữ bình thường. Nó khác ở chỗ nào? Cái ngôn ngữ bình thường chẳng hạn như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, chúng ta học các cái ngôn ngữ đó là chúng ta học để chúng ta tìm hiểu cái văn hóa của cái xứ đó. Nhưng mà chúng ta học tiếng Pali là đi song song, chúng ta phải học bằng cái niềm tin. Tức là vì tiếng Pali là bảo tồn Phật ngôn, do đó cho nên những người mà có cái lòng tin nơi Đức Phật, lòng tin nơi giáo pháp, muốn hiểu về Đức Phật là dạy cái gì, muốn hiểu giáo pháp là trình bày cái gì, thì cái niềm tin đó nó sẽ thôi thúc cho chúng ta học Pali, học tốt lắm thưa quý vị. Đó là chúng tôi kinh nghiệm bản thân. Học tiếng Pali mà học bằng cái niềm tin đó, niềm tin nơi Phật Nam Pháp, là chúng ta học, chúng ta không có chán. Cũng xin báo trước quý vị, đây là một cổ ngữ chứ không phải là một cái dụng ngữ. Mặc dù không phải là một tử ngữ, nhưng mà nó không phải là một sinh ngữ như là các cái ngôn ngữ hiện tại trên thế giới này. Nó chỉ là một cổ ngữ. Cho nên học cổ ngữ mà chúng ta không có mục đích là chúng ta khó học lắm. Chúng ta phải có mục đích. Mục đích của chúng ta là gì? Mục đích của chúng ta là để đọc cái bản kinh Pali mà chúng ta vừa đọc vừa hiểu. Chúng ta khỏi cần phải mượn qua cái lời dịch của người khác. Chúng ta nghe mà hiểu. Chúng ta khỏi cần phải mượn cái lời thông dịch của người khác. Cho nên cái mục đích học tiếng Pali, chúng ta phải có cái mục đích đó. Khi chúng ta đã hiểu được cái mục đích đó rồi thì cái chuyện học Pali nó dễ. Dễ ở đây tức là dễ tiếp thu. Nhưng mà cái chỗ khó đó ở đây, vừa khó học mà vừa là khó dạy. Thật sự khi nãy có một đoạn cũng may mắn là chúng tôi có nghe được thượng tọa Gia Cẩn nói. Để chúng tôi thấy rằng một cái điểm khó khi mà chúng tôi dạy Pali ở trong trong rừng, nếu mà dạy ở trong rừng thì có thể để chúng tôi biểu đạt cho quý vị bằng cái chữ viết, thí dụ như bây giờ cái mẫu tử chữ ngá, cạc khác cạc ngá, chữ ngá đó là chữ n dấu chấm ở phía trên đầu, mà chữ nhá chạy thác chạy thác nhá, thì chữ nhá đó là n có dấu ngã ở trên đầu đó, đó nát nát mà công lưỡi lên nóc giọng, ép lưỡi công chót lưỡi lên nóc giọng rồi bật ra nát, thì chữ nát đời có dấu chấm ở phía dưới, còn nát để lưỡi vào giữa hai hàm răng, nát đó thuộc đanta chát là giọng răng, thì nát này chỉ n trơn thôi. Thì chúng ta có cái bản viết thì chúng ta sẽ viết ra để chúng ta nhận hiểu. Lại nữa, thí dụ như tám cái phụ âm ngoài bọn Yara, Wat, Sat, Yara Lát, chữ Lát mà giọng răng đó sĩ âm đó, thì chữ chữ L là chấm, chữ L là không có chấm. Còn nếu như mà Wat, Sat, Hát, Lát, Lát mà không lưỡi lên trên nóc giọng đó, là chữ L có chấm, có chấm dưới à, và chữ M có chấm dưới. Những cái chữ đó muốn viết lên trên bảng để cho quý vị học thì có phải là chuyện đơn giản thưa quý vị? Khó hả? Cho nên cái khó của cái sự giảng dạy về tiếng Pali là biết phải trình bày, phải viết như thế nào ở trên màn hình, và quý vị không biết như thế nào để chúng ta hiểu được cái chữ đó. Bây giờ chỉ có điều là khi một cái đoạn kinh, một đoạn Phật ngôn ngày hôm đó học Thượng Tọa Giới Đẳng trích dẫn đó, thì đương nhiên chúng ta copy vào thì nó có đầy đủ những cái dấu âm ở phía trên đầu hay giờ ở phía dưới đáy đó. Rồi chúng tôi sẽ copy lại cái câu đó, cái chữ đó để đưa lên trên màn hình để chỉ cho quý vị về cái cách mà chúng ta đọc cũng như là cái cách mà chúng ta phân tích ngữ pháp, cách mà chúng ta phải hiểu nghĩa. Thì đương nhiên là học ở trong room đó, học online kiểu này là cái việc dạy nó khó hơn 5 lần so với dạy ở tại trường lớp. Tại trường lớp chúng tôi chỉ cần một cái tấm bảng trắng, một cái bút hay là tấm bảng đen, một cái viên phấn là đủ rồi. Là ở dưới lớp cứ nhìn lên đó mà ghi mà hiểu. Còn ở đây chúng ta hơi bị lúng túng lúc ban đầu. Và khi mà Phật tử của chúng ta có cái khó là học tới Bali là chúng ta phải ghi chép. Chứ quý vị trong cái buổi học mà quý vị cứ ngồi đó giống như là chúng ta nghe kinh, nghe pháp á, chúng ta ngồi đó mà chúng ta không có ghi chép cái gì hết thì như vậy học cũng như không học. Thậm chí chúng ta nghe vài bữa chúng ta chán, chúng ta bỏ đi hết. Trong trung bây giờ hiện tại là 66 người, ngoại trừ các giảng sư ra thì ít nữa chúng ta cũng còn 64 hay là 63 Phật tử. Nhưng mà học mà quý vị không có ghi chép, không có theo dõi đó, học từng vài tuần lễ một hai buổi học đó, thì chúng ta sẽ bỏ hết. Thì đến cái ngày mà học, ví dụ học Pali thì chắc có lẽ thì cỡ khoảng chừng 20 người thôi. Cho nên mỗi một vị Phật tử, vị học viên, chúng ta phải có cái tập để chúng ta ghi, chúng ta ghi chép. Trước hết là chúng ta nên chịu khó ghi cái đoạn kinh văn mà ngày hôm nay sẽ học. Bây giờ quý vị ghi như thế này, thí dụ như bài post lên trên, chúng ta ghi một cái đoạn kinh Pali đó. Thí dụ như chúng ta ghi hết một cái đoạn Etiviso Phakwa Sama Sambuddho Vicha Charana Sambano Sukato Loko Viduwan Uttaro Purisat Dhammasarathi Sattha Deva Manusanam Kutho Phakwa Thích. Chúng ta ghi hết cái đoạn đó là tập rồi, ở phía dưới chúng ta mới bắt đầu để là chú thích từ vựng, rồi bắt đầu chữ Itipi hai chấm để mới bắt đầu phân tích ra. Chữ Itipi nó là một liên từ, nối tiếp giữa một cái câu thoại với một cái mệnh đề bình thường, với một động từ chẳng hạn. Thí dụ Đức Thế Tôn đã nói rằng, thì chữ rằng đó đó là chữ ý tí, là hai chấm dấu ngoặc kép và đóng ngoặc kép sau khi nói xong. Còn cái động từ nói đó thì nó là một động từ, cho nên cái chữ ý tí đó nó có nghĩa là rằng, như vậy, như sao. Chúng ta phải ghi chép cho đầy đủ. Tất nhiên là cái khó ở cái vị giảng sư là phải làm sao ghi lên trên màn hình để cho Phật tử ghi chép lại để dành đó. Rồi xong cái chữ ý tí rồi chúng ta nói chúng ta mới viết. Chữ sâu ở đây nó là mở một đơn, nó là một đại danh từ, mà nó cũng ở trong trường hợp này nó đứng trước danh từ Phát Qua, cho nên nó là một tỉnh từ. Sô là một tỉnh từ, nó được hình thành chia tách từ cái chữ tác, từ cái đại danh từ tác là cái ấy, thuộc về từ chỉ chúng tôi thứ ba, ấy, vị ấy, người ấy, hay còn có nghĩa là nó, vân vân. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì chúng ta phải dịch là Ngài, chỉ vậy thôi. Cũng người thứ ba, rồi cái chữ Pháp Hoa Quang, mở một đơn đó là danh tỉnh từ. Tại vì chữ Pháp Hoa Quang nó là chủ ngữ hay là chủ cách của cái tiếng danh tử từ Pháp Hoa Tú. Và Pháp Hoa Tú có nghĩa là người có phần. Hay là người hữu, hữu phần, người hữu hạnh. Rồi chúng ta ghi chú hết tất cả những cái danh từ ở trong bài đó rồi đó, chúng ta mới bắt đầu ở dưới là nghĩa dịch. Đức Thế Tôn ấy, chính là bậc A-la-hán, A-ra-hăng, chánh đẳng giác, Samma-sambuddho, v.v. Thì bước đầu chúng ta mới ghi cái nghĩa dịch đó xong, thì như vậy còn cái gì ghi chú nữa thì chúng ta nhớ ba phần. Một là chánh văn, hai là thích văn, ba là nghĩa dịch. Rồi hay chúng ta cái nữa là chú thích. Một bài học của chúng ta nó phải có như vậy là học dễ được, chứ còn bằng không thì chúng ta ngồi nghe thì chúng ta chán chết thôi quý vị. Cho nên khi mà Thượng Tọa Giác Đẳng bàn với chúng tôi về cái dạy Bali thì chúng tôi rất là, trước nhất là chúng tôi rất hoan hỷ, bởi vì môn đó là cái môn mà sở trường của chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi sau đó lại băn khoăn là cách giảng dạy ở trong room, giảng dạy trên internet, nó sẽ có những cái trở ngại này, những trở ngại khác. Và cái người học cũng có những trở ngại này, những trở ngại khác. Nhưng không hiểu sao chúng tôi không có hứng thú cái cách dạy ở trên Zoom. Một là chúng tôi không biết cách thao tác để mà cầm bút viết chữ, mà viết hư rồi phải xóa như thế nào chúng tôi không biết. Chúng tôi chậm, chúng tôi bị giờ già lớn tuổi rồi cái bắt đầu nó chậm cái đó. Mà không lẽ cho sư tuệ tri đi theo sát bên để mà ngồi làm như vậy nữa thì chúng tôi bị phân tâm, bị chi phối nữa. Cho nên một cái điểm thứ hai đó là vì ở trong room không hẳn là hết cả lớp đều có vào room hết. Trong đó chỉ có một số vị Phật tử là vào Zoom thôi. Chúng tôi nghĩ rằng là những người lớn tuổi già cả không có vào Zoom được rồi. Cho Cho nên nếu mà chúng tôi vào Zoom để mình dạy đó thì những người ở trong tâm thức nghe chúng tôi chỉ nghe âm thanh, chúng tôi thuyết, chúng tôi nói đây nè, chữ này phải viết như thế này, chữ viết như thế này, nghe như vậy họ không hiểu là chúng tôi muốn nói cái gì, bởi vì họ đâu có thấy trên màn hình được viết cho N có dấu ngã trên đâu. Thì do đó cũng có cái khó. Thôi thì bây giờ tùy, để chúng ta xem có cái giáo trình bài học của chúng ta lúc ban đầu học bài gì, rồi chúng tôi sẽ quyển chuyển, chúng tôi sẽ quyển chuyển, chúng tôi sẽ nghĩ chuyện để nói. Chứ còn bây giờ nếu nó có khó cái dễ thì chúng ta có một cái dễ mà có 10 cái khó, hoặc là có khi trong cái bài đó cái khó nó chỉ có 3 nhưng mà dễ hơn 7. Nếu mà chúng ta nói bây giờ chúng ta nản, chúng ta bỏ thì cũng uổng. Mà chúng tôi tin rằng là nếu mà học theo cái cách của Thượng Tọa Giác Đẳng là học thực dụng đó, học cách thực dụng đó, thì chúng ta dễ học hơn, chúng ta dễ thu hoạch hơn là chúng ta học theo cái cách thì gọi là ngữ pháp. Nếu học thuần về ngữ pháp thì thưa quý vị chắc chắn là không được, bởi vì trước đây đó cũng đã có thời gian ở trong Zoom, hồi đó còn có Zoom cái lớp dự pháp hay những cái dùng khác có mời chúng tôi dạy về văn phẩm Bali, nhưng chúng tôi từ chối bởi vì cách dạy đó không phải chuyện dễ nếu dạy văn phẩm Bali dạy thuần. Còn bây giờ chúng ta học theo thực dụng, tức là chúng ta học cái đoạn kinh, hoặc chúng ta cũng có thể thí dụ như thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ hai, thứ ba, à, thứ tư, thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, đã học cái bài kinh nào rồi thì trích ngay trong những bài kinh đó, lấy cái đoạn Phật ngôn nào nào đó rồi mới nhắc lại. Ồ, ngày thí dụ thứ hai học nó hôm tuần rồi, và thứ bảy chúng ta học trong một kinh cái bài kinh Sư Tử Hống Đại Kinh chẳng hạn, ở trong đó có cái đoạn này, rồi bắt đầu trích đoạn đó ra, mới bắt đầu giải thích từ ngữ, giải thích ngữ pháp, rồi ý nghĩa. Chúng ta củi đậu nấu đậu, làm như vậy chúng ta không có bị xa, chúng ta không có bị xa. Nếu mà chúng ta học bình thường, nói học kinh Bali, nhưng mà học bình thường, học trung bộ ở bài kinh đó, mà bây giờ qua đến học Bali chúng ta chết chở ở chỗ khác thì cũng xa, cũng xa vời. Hoặc là lúc ban đầu người Phật tử chúng ta sẽ học những cái bài kinh tụng, kinh tụng là thường tụng ở trên đầu giờ, hay là kinh hồi hướng ở cuối giờ, thì chúng ta sẽ tụng cái bài đó, chúng ta sẽ xài cái nghĩa đó. Có một điều nữa là trước khi dứt lời, chúng tôi xin đề nghị với sư tự tri, không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng cho phép hay sao mà vào cái đầu giờ lại phát cái phần kinh tụng mà ngày xưa chúng tôi dạy cho chư tăng ở trong lớp. Lúc đó thì cái máy ghi âm không phải là máy ghi âm thường, máy ghi âm tốt như bây giờ, mà là cái máy Sony, cái máy Sony mà ghi âm bằng cái băng nhựa, bằng cái băng nhựa thưa quý vị. Cho nên mỗi lần ngồi lên lớp dạy rồi cho các vị đọc á, ở trong đó cái tiếng của chúng tôi thì ở gần, còn cái tiếng, cái âm thanh của các vị tụng thì ở xa, bởi vì cái máy ghi âm nó không có thu, nó chỉ thâu gần hiện rõ, thâu xa, thành ra nó choáng nhau. Và có đôi khi tụng thì cũng không đều, chúng nghe cái chỗ kinh tụng này chúng tôi không thấy không có ổn rồi, thì đề nghị là chúng ta gỡ xuống và chúng ta cho trở lại tụng cái bài như trước đây. Ở trong đó có những bài kinh mà tiếng Pali, thì lúc đó chúng ta sẽ trích những cái bài kinh đó để mà chúng ta giảng giải từ ngữ cũng hay thưa quý vị. Cô Loan Lê thì nói cũng đúng, như khi nãy chúng tôi nói là học qua tiếng Pali là một cổ ngữ, cho nên nó khó hơn học tiếng Anh. Học Anh văn thì nó là một sinh ngữ, nhiều người biết và chúng ta có thể giao tiếp để chúng ta có thể thành thạo được. Còn tiếng Pali thì giao tiếp, bây giờ kiếm người mà giao tiếp đàng thoại bằng tiếng Pali không phải chuyện dễ, chỉ học trong kinh điển mà thôi. Với hơn nữa, nhưng mà có điều như thế này, ngược lại phát âm tiếng Pali thì dễ hơn là chúng ta phát âm tiếng Anh. Quý vị nhớ cái chỗ đó, nào cũng có cái khó, cũng có cái dễ. Phát âm tiếng Pali thì dễ lắm, tuy nhiên nếu mà phụ âm đơn ghép phần xuôi thì đọc dễ, nhưng mà phụ âm kép vần xuôi mà gặp phụ âm kép ở đầu thì chúng ta hơi khó. Thí dụ như quý vị gặp cái chữ này đó, quý vị cứ đọc là Kusalat, Kusalat, đọc đúng cái nguyên âm của nó giọng ngắn thì đọc Kusalat vậy thôi. Còn khi mà chúng ta gặp cái chữ này đó thì em phụ âm kép, Kusalat là thiện, còn cái chữ này đó thì phụ âm kép dẫn đầu Piyati, Piyati, chữ Pya Pya Pya Piyati tức là bệnh, thì nó có chữ P và chữ Ikrat, chúng ta phải phát âm từng chữ đó. Thí dụ như chúng ta gặp cái chữ So, thì nó dễ, nhưng mà nếu mà chúng ta gặp cái chữ chữ này chúng ta phải đọc Svakkhato, Svakkhato, nó là chữ So và chữ Akkhato, thành ra Svakkhato, Svakkhato, Svak, Svak, thì gặp cái chỗ đó là chúng ta phải phụ âm kép chỗ đó đó. Cái đó là phần xuôi, còn cái phần ngược đó, thì nó cũng rắc rối lắm. Nếu mà cái phần ngược mà chúng ta gặp chữ ác cá hay là chữ ác gá, thì cái phần ngược này thì dễ. Còn nếu như tôi đó, Asitya, Asitya, nó cũng hơi kẹo miệng chút xíu thôi. Nhưng mà chúng ta đọc không phải đó. Nếu mà quý vị nào đã có trong tay cái quyển sách, sách học Pali, học từ vựng, luyện dịch và đàm thoại của chúng tôi đã in ra đó, hình như là có cho Phụ tử rồi phải không? Hình như có về đây có lãnh cái quyển đó rồi phải. Thì chúng ta nói chung á, tức là chúng ta chú ý khi mà đọc á, vần xuôi đơn giản thì chúng ta đọc dễ, vần ngược, vần ngược nguyên tắc thì chúng ta dễ. Nhưng mà vần xuôi có vần ghép, vần ngược có trường hợp ngoại lệ bất nguyên tắc thì cái này là rắc rối chúng ta. Cái chữ ma rá này nó có hay á, nếu mà chữ ma có dấu trường âm trên ma rá, tức là ma vương thiên ma. Còn chữ ma rá mà không có thì có nghĩa là sự chết, vậy thôi. Thôi thì chúng tôi chia sẻ với quý vị bao nhiêu thôi. Còn 10 phút còn lại đó thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng nói cho vài điều trước khi chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Hy vọng là vừa nãy giờ chúng tôi nói chuyện, quý vị không nghe ai phàn nàn cầm lên ở trên gì, là quý vị nghe được rõ liên tục. Sa thủ kính thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu. Thưa Phật tử, khi nãy Thượng Tọa Thầy Siêu có đề cập đến một điều. Thượng Tọa có nói rằng khi mà chúng ta học tiếng Pali, nó khác với cái cách chúng ta học một cái ngôn ngữ khác, là khi chúng ta học tiếng Pali chúng ta học với cái đức tin ở Phật Pháp. Bởi vì ở trong giáo trình thì chúng ta sẽ học phần lớn dựa trên các câu Phật ngôn. Và chúng ta học tiếng Pali với một mục đích là để chúng ta học Phật Pháp. Và dĩ nhiên là nếu quý Phật tử và đi về các quốc gia Phật giáo, như ngày hôm nay chúng ta đi hành hương hay đi lập phước, mà chúng ta đi đâu chúng ta cũng đọc được tiếng Pali đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm của mình sẽ hòa theo tâm của chư Tăng và Phật tử địa phương. Thưa quý vị, điều này nói một mặt khác là khi mà chúng ta học sinh ngữ mà chúng ta học kèm với một môn khác đó, thì chúng ta sẽ học mau hơn. Ngày xưa chúng tôi sang bên Mỹ, chúng tôi học tiếng Anh cùng lúc chúng tôi học psychology. Psychology là một cái môn học mà một số các cái dụng ngữ tương đối hơi chuyên môn, nhưng vì chúng tôi rất là rất thích học môn này đã học nhanh hơn. Thì chúng tôi thấy rằng nếu một người học tiếng Phạn, Bali mà lại ưa thích học Phật Pháp, thì có thể nói rằng chúng ta giống như một cánh buồm mà đi ra khơi mà lại có gió, mà gió thuận buồm xuôi gió vậy đó. Dạ, chúng ta sẽ học nhanh hơn. Ở trên đời này, cái gì mà do mình thích thì bị sẽ học mau lắm. Chúng tôi có quen với một Phật tử, vị này có trí nhớ rất là tốt, nhưng mà lại có cái năng khiếu về âm nhạc. Do đó khi là vị này nghe một bản nhạc hay và vị này nhớ rất là nhanh, đến nỗi mà chúng tôi cũng ngạc nhiên. Nhưng mà điều đó nó cũng nói lên một điều là một khi mình có một cái trí nhớ tốt rồi mà lại nó liên quan đến một cái môn, một cái ngành, một lĩnh vực mà mình ưa thích, và đặc biệt là mình lại có sở trường trong lĩnh vực đó nữa, thì mình học nhanh lắm thưa quý vị. Dạ, rất là tiện lợi. Thì trong giáo trình này chúng tôi sẽ đặc biệt đầu tư vào một số các cái dụng ngữ phổ thông của Phật học, mà khi quý vị nghe, ví dụ bây giờ quý vị nghe chữ Kama là nghe, hay là Yoniso Manasikara là nhi lý tác ý, hay là Samadhi là chánh kiến, Samasankappa chánh tư duy, Vacchayo là dương hệ chẳng hạn. Những chữ đó khi mà quý vị nghe chữ Tội Tự Siêu hay chữ Tăng Giảng ở trong lớp Phật Pháp đó, chữ quý vị nghe, chữ Phạm nghe, chúng có nghe thôi. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng do cái đức tin ở Đức, do cái sự yêu thích học Phật Pháp, và do cái đời sống mà nghiêng về trí tuệ đó, nó sẽ khiến cho chúng ta hội đủ những cái điều kiện tác động đủ mạnh, đủ có cái dục thần túc, tức là cái ý muốn đủ mạnh để khiến cho cái môn học được dễ hơn. Thí dụ như là một người không thích làm vườn mà người khác kêu họ ra vườn để mà học cách làm vườn, thì thứ gì họ cảm thấy mệt mỏi với trời nắng, họ mệt mỏi với cái dơ của đất, cái nặng nề của cái chuyện khiêng cây, khiêng phân đất. Nhưng mà nếu chúng ta là một người thích học làm vườn, mà có người rất giỏi làm vườn, họ chỉ, thì chúng ta còn ra ngoài đó, chúng ta không thấy cái mệt của nắng, cái mệt, cái dơ của đất, cái nóng nảy của nắng, mà thay vào đó thì chúng ta chỉ thấy thích thú, à, buổi sáng hôm nay mình học thêm được một số điều mới. Vì vậy trong cuộc đời này, một ở trong những điểm rất là quan trọng đó là cái hình ảnh tác động. Khi mà Thượng Tọa Từ Siêu và chúng tôi vào chùa mới tu á, thì chúng tôi nhớ rằng ở gần những cái vị như là Ngài Tịnh Sự và Thượng Minh Châu hay là Sư Trưởng, nó là một hình, những hình ảnh đập vào trong đầu chúng tôi rằng cái việc học Phật Pháp nó là một cái giá trị. Mình cũng khao khát, cũng tha thiết được bước theo cái chân của thầy tổ, những vị đi trước đã từng học như vậy, đã từng dịch kinh như vậy, biết sách như vậy, mình rất là hoan hỷ. Nhưng mà sau này thì có một số các vị xuất gia lại không có được cái tâm tha thiết đó, và vị này quay sang một cái hướng khác. Và mặc dù thầy tổ là những người học rất giỏi, này không thấy hình ảnh vì thầy tổ là cái hình ảnh khích lệ mình. Thì khi mà không thấy hình ảnh của thầy tổ là khích lệ, thì mình chạy theo những cái môn khác á, đôi khi nó khiến cho mình quể quải trong vấn đề học Phật. Bởi vì nếu chúng ta học Phật Pháp mà chúng ta học bằng cái tâm ưa thích, tâm hoan hỷ, cộng vào trong đó đức tin, và đồng thời chúng ta cũng thấy được rằng khi mà mình học Phạn ngữ thì cái sự học Phật Pháp của chúng ta nó sẽ tinh xác hơn. Chuyện học Phật Pháp của chúng ta sẽ được mình sẽ cảm thấy rằng nó thoải mái hơn, thì từ đó cái môn học nó không khó khăn. Thân tình mà nói đó thì hồi xưa từ xưa mà chúng tôi vào học, mà có nếu có đủ cái tài liệu như bây giờ và có sẵn những người để mà mình hỏi đó, thì là rất là có lẽ hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà thời đó thì hạn chế lắm thưa quý vị, muốn tìm một vị thầy để mà hỏi thì cũng phải đi rất xa, đi rất là tốn kém, mà muốn tìm ra sách học thì chúng tôi phải thưa rằng lúc đó sách dạy tiếng Pali gọi là đếm trên đầu ngón tay, và đếm đầu ngón tay có chúng sách học Pali của Hòa Thượng Minh Châu hay Phạm Pali, sách học đã hiếm mà từ điển cũng đã hiếm, tức là học một cách rất là khổ sở. Ngày hôm nay thì chúng ta tương đối là lại có được nhiều cái do vậy chúng tôi mong một điều rằng tất cả chúng ta trong cái việc tu cũng như việc học sẽ cùng nhau sát tấn, cùng nhau khích lệ và tìm thấy cái trợ duyên cho nhau. Một cái giá trị gì đó đôi khi nó đến từ một người và nó cũng được phải được tác động bởi người khác. Giống như là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mà khi uống một thứ thuốc mà nó có công năng trị bệnh tốt, hay là một cái máy lọc nước, mà cái máy lọc nước nó có lợi cho sức khỏe, thì không phải nó chỉ có cái máy đó không là đủ, không phải chỉ có món thuốc là đủ, mà còn có người đã sử dụng và nhận ra được giá trị đó, và người đó tác động những người khác cùng nhận thức ra giá trị đó. Thì thưa quý vị, Đức Thế Tôn khi mà Ngài giác ngộ dưới cội Bồ Đề trong việc tuyên lưu chánh pháp cho quảng đại quần chúng đó, thì phải nói một điều rằng đó là một cái nỗ lực dày công, rất là nhiều cái công sức của Ngài, từ việc mà cảm hóa, hướng dẫn cho những đệ tử xuất gia, tiên khởi là Ngài Kiều Trần Như, rồi sau này có những bậc đệ tử lỗi lạc như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Tôn Gia Nanda, v.v. Và đến cả cái thế hệ mai hậu mà học trưởng thành để Phật Pháp còn ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, nếu chúng ta đọc kỹ, nhìn kỹ thì quả thật chúng ta rất có phước. Cho đến giờ này, 2600 năm sau khi Đức Thế Tôn ra đời rồi, mà chúng ta vẫn còn thể hưởng được cái sứ nguồn của Phật Pháp. Chúng ta vẫn còn có thể ngồi đây mỗi ngày để cùng nhau chiêm nghiệm về lời dạy của Ngài. Và chúng ta không phải nói tự ý mà nói, mà chúng ta nói có cái thái độ nghiêm túc, chuẩn mực, thì đối với chúng ta nên hoan hỷ và chia sẻ niềm hoan hỷ đó, truyền đạt niềm hoan hỷ đó cho nhau, để tạo nên cái cảm hứng về tu học. Vô tri bất bộ, nếu chúng ta không biết thì chúng ta không thể có cái tâm kính mộ, cái tâm hâm mộ, cái tâm quy ngưỡng được. Và khi chúng ta biết được giá trị thì cái sự hăng hái đó nó sẽ khiến cho sự khó khăn giảm thiểu đi rất là nhiều. Chúng ta thấy một điều rằng ở trong cuộc đời này, những ai mà có tâm ham tu chuộng học và ưa thích sự tu học, thì riêng về cái tâm ham tu chuộng học đó, nó đã giúp cho người đó qua cái khó khăn hết 50% rồi. Và do vậy tất cả chúng ta hãy cùng nhau làm một điều rất là quan trọng ở trong cuộc sống, là chúng ta hãy tự tạo cho mình một cái sự hăng hái, một niềm tin yêu, một tấm lòng nhiệt thành đối với một cái môn học mà nằm tàn ẩn đằng sau kho tàng của kinh điển. Đôi khi chúng ta không biết thì kho tàng đó bị phủ lớp bụi mờ của thời gian, nhưng mà nếu chúng ta biết khéo khai quật thì đó là kho tàng mà không phải chúng ta chỉ hưởng thụ đời này mà còn nhiều đời sau sau nữa. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính xin Chư Tăng đã vào Rung để chia sẻ đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy Giáo.